Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Triệu Nhật Thiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chiêu thứ nhất thi triển không công mà về sau đó, Gia Cát Thần Toán nhanh chóng thi triển 9 chữ chân ngôn. 9 chữ chân ngôn bị Gia Cát Thần Toán đẩy vậy đến đỉnh cấp. Nhanh chóng hướng mục tiêu công kích đi. Nhưng là muốn dựa vào một bản 9 chữ chân ngôn giết chết Trương Bưu rất rõ ràng cho thấy không thực tế. Nhưng mà, Gia Cát Thần Toán chẳng lẽ không biết điểm này sao? Vì sao là tuyệt sát? Gia Cát Thần Toán bên phải giơ tay lên một cái. Sấm sét ánh sáng xông ra. Đánh về phía Trương Bưu. Cái gì? Lần này Trương Bưu sắc mặt kinh biến, như cho tàn, làm sao có thể chứ? Ngắn ngủn trong nháy mắt lại có thể thi triển 3 môn cấp 5 võ. Hơn nữa còn là cùng lúc thi triển. Thế gian tại sao có thể có như vậy biến thái? Cái này tương đương với 3 vị Gia Cát Thần Toán ở liên thủ hợp kích. Tư, sấm sét ánh sáng đánh. Bất quá ngay vào lúc này bên trong cơ thể linh hồn thể động, sử dụng một tia linh hồn lực chặn lại Gia Cát Thần Toán công đánh. Nhưng đây chẳng qua là có tính cách tạm thời. Trương Bưu bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bóp vỡ lệnh bài ngay tức thì rời đi bí cảnh. Nếu như không đi nữa thật liền không có cơ hội. Bất quá ở Đông Phương Hải Lan trong mắt, Trương Bưu đã bị một chiêu đánh thần hồn câu diệt. Gia Cát Thần Toán mi đầu đại trứu. Cái này Trương Bưu thật vẫn khó mà tiêu diệt. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt này lại còn có đồ liền cầu một mạng. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có cho Đông Phương Hải Lan giải thích. Không phải hắn không giải thích rõ ràng, mà là hắn khinh thường tại đối với Đông Phương Hải Lan giải thích. Gia Cát Thần Toán cũng không quay đầu lại. Thần hành bách biến mở ra. Hắn nhất kích tức đi. Như thích khách, Trương Bưu, Đông Phương Hải Lan phát ra bi hô. Đồng thời còn có cực kỳ tức giận. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Ngay tức thì hai cái thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người giống như Gia Cát Thần Toán công tới. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhanh thi triển thần hành bách biến chạy trốn. Hai cái thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người căn bản không theo đuổi Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán mới vừa cùng Trương Bưu đại chiến một tràng, đã tiêu hao rất lớn. Nếu như ở chỗ hai cái thiên cương cảnh giới cường giả đỉnh phong giao thủ, hắn cũng không thể bảo đảm mình 100% có thể thắng lợi. Cho nên hắn mới thi triển thần hành bách biến rời đi. Nơi này đại điện vừa vào tiếp theo vừa vào. Liên miên thành phiến. Gia Cát Thần Toán chỉ muốn tiên hà. Hắn nhảy lên đại điện chi đỉnh, tra xem một chút tình huống. Có thể mới vừa đặt chân nóc điện, liền bị một cổ lực lượng hùng hậu miễn cưỡng dung một cái tới. Thật giống như đại điện thần thánh, không thể ô nhục vậy. Gia Cát Thần Toán không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vừa vào đại điện tra xem. Hắn rốt cuộc gặp sớm tiến vào trước người nơi này, bị chắn một phiến trên quảng trường. Quảng trường này cũng không phải là trống không, mà là bầy đầy đồng nhân giống như rậm rạp chằng chịt, thật giống như một chi đại quân. Có người xông vào trong đó, những cái kia đồng nhân lập tức sống lại. Bành bành, bành, ba quyền hai chân liền đem người nọ oanh lui về. Không thắng, Gia Cát Thần Toán cũng là lắc đầu một cái. Hắn thấy rõ, những thứ này đồng nhân đều là chân vũ cảnh giới tồn tại, mà số lượng lấy vạn kế. Điều này sao có thể xông được qua? Coi như mình là trời cương cảnh giới đỉnh cấp cường giả, hơn nữa có thể cùng vương cảnh cường giả giao thủ. Nhưng là nơi này có như thế nhiều chân vũ cảnh giới đồng nhân, căn bản không có cơ hội sẽ đi. Đây có thể làm sao làm? Oanh, đột nhiên bây giờ, hắn cảm ứng được mãnh liệt không khí chập chờn. Đây cũng là xa xa có đại chiến bùng nổ. hắn tỉ mỉ thể hội một chút trong không khí giật đi năng lượng. Không khỏi nhướng mày một cái, đây là cường giả chân võ cảnh giới đang chiến đấu. Hơn nữa số lượng còn không thiếu, trong không khí năng lượng hết sức hỗn tạp. Chẳng lẽ, có nhóm lớn chân vũ cảnh giới muốn đánh đi vào? Cũng tốt, vừa vặn để cho bọn họ đi phá trận. Gia Cát thần toán âm thầm lặn đã qua. Quả nhiên, không bao lâu liền thấy một đám người đánh tới. Chí ít 300 cái chân vũ cảnh giới. Cái này quy mô có chút dọa người. Trên quảng trường người mạc không nhượng bộ. Gia Cát thần toán tâm niệm vừa động, đem mình hình mạo làm một chút thay đổi. Sau đó lại lấy hồn thuật thay đổi linh hồn chập chờn. Cứ như vậy, nơi đây hẳn không có người có thể nhìn thấu hắn hình dáng. Hắn thoải mái những thứ khác người đứng chung một chỗ. Tới những thứ này chân vũ cảnh giới cường giả đều là thanh liên bí cảnh bên trong người. Bọn họ mục đích tới nơi này dĩ nhiên là muốn lấy được kéo dài tuổi thọ quà. Người ngoại lai chừng hơn ngàn người. Bất quá người ngoại lai bên trong chỉ có 100 người tả hữu chân vũ cảnh giới cường giả. Người ngoại lai thế lực kém hơn bản xứ thổ dân, cho nên người ngoại lai cửa đều an tĩnh lui qua một bên. Không hề cùng thổ dân cửa phát sinh mâu thuẫn, mà những đất kia chứ thấy người ngoại lai cửa lui qua một bên. Cũng không có đối với người ngoại lai cửa ra tay, bởi vì người ngoại lai bên trong vậy có rất nhiều cường giả. Lục tục, còn có người xuất hiện, đạo môn thánh nữ Vân Mộng. Nàng hết sức xuất trần, mặc dù là người xuất gia, nhưng giữ lại 3000 phiền não tơ, đẹp tuyệt luân, có đạo pháp gia trì, ở chỗ này tựa hồ có đặc thù ưu thế. Tống Thiến vậy đến, hai đại mỹ nữ Tịnh Lập, nhất thời đưa tới vô số người vây xem, lấy các nàng làm trung tâm, ái mộ đặc biệt, trừ hai đại mỹ nữ ra, tự nhiên còn có Trời Kiêu. Triệu Nhật Thiên, Phong Vân bảng đứng hàng đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là ma đạo công nhận đệ nhất thiên tài. Là ma đạo đệ nhất đại phái phái Tiêu Dao người thừa kế. Ở bên ngoài chính ma thế bất lưỡng lập, nhưng là ở thanh liên bí cảnh bên trong cũng không có chính ma phân chia. Chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Ta nghe nói, hắn ở chỗ này lấy được thiên đại cơ duyên. Đã đạt đến nửa bước vương cảnh. Cái gì? Mọi người đều là khiếp sợ. Nửa bước vương cảnh. Ha ha. Chẳng những như vậy, Triệu Nhật Thiên người này cơ duyên nghịch thiên, còn chiếm được nhiều thần tính vật chất, đem nội đan tiến hóa đến cửu thải lưu ly đan, đến cuối cùng liền thần tính vật chất đều là không có hiệu quả. Người nói nghiêu bước không nghiêu bước. T. Mọi người lần nữa đổ rút ra khí lạnh. Cái này quá kinh khủng. Liền thần tính vật chất đều là không có hiệu quả. Cái này nội đan phẩm chất được có bao nhiêu cao? Thật là nhiều người đều là hưng phấn. Những người này đều là ma đạo người. Mặc dù đây cũng không phải là mình mạnh mẽ, nhưng thân là ma đạo một thành viên, tự nhiên có dũng khí hãnh diện tự hào. Gia Cát thần toán vậy nhìn sang, chỉ gặp Triệu Nhật Thiên nhìn qua vóc người thon dài, sợi tóc dày đặc đen nhánh, từng cây một như ngọc đen điêu khắc mà thành, tản ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Tướng mạo của người này vậy đặc biệt anh tuấn, càng có một loại khiếp người phong thái, khí thế kinh người, chẳng qua là đi chạm kia, là được trong thiên địa lòng, để cho người ta ánh mắt không khỏi liền ngưng tụ đi lên. Bây giờ, hắn đang cùng Thiên Cơ Thánh Nữ, Tống Lam hai lớn mỹ nhân tuyệt sắc đứng chung một chỗ. Cũng không biết đang nói gì, để cho hai cô gái đều là yêu kiều cười yếu ớt. Bầu không khí không nên quá hài hòa, cái này làm cho rất nhiều người xem được đỏ con mắt. Thằng nhóc này cũng quá khiến người hận đi, lại có thể một kéo hai, hơn nữa tất cả đều là vưu vật. Ai có thể dám lên khiêu khích? Nửa bước vương cảnh, Phong Vân bảng đứng hàng thứ nhất à. Hơn nữa cửu thải lưu ly đỉnh, chiến lực phỏng đoán cũng có thể cùng vương cảnh cường giả đối kháng đi. Gia Cát Thần Toán trong lòng có một điểm nho nhỏ đố kỵ. Dẫu sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Cái này hai cái người đẹp tuyệt sắc hắn đã sớm muốn bỏ vào trong túi. Bất quá hắn cũng không có phát hiện khi làm ra cái gì cử động. Bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn tâm tâm đọc là, vậy đạo chết sạch rốt cuộc ở nơi nào? Có phải hay không Tiên Hà? Có thể hay không thu lấy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-quoc-noi-lay-noi-tasan-tasans-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.